Chương 134, Cường giả dũng cảm. Chu Hoán Cảnh phân phó học viện lão sư chuyển đến từng dương chiến đấu vật tư đặt ở trên quảng trường, toàn bộ đều là các loại tông giai hoang khí cùng hoang. Vũ khí công kích, phòng ngự trang bị, đan dược chữa thương, khôi phục hoang khí đan dược mặc dù chiến đấu vật tư không có thể tạo được tính quyết định tác dụng, nhưng là có thể gia tăng thật lớn các ho cờ sinh trên chiến trường sinh tồn năng lực. Giờ này khắc này, chiến mâu học viện đương nhiên sẽ không keo kiệt. Từng người nội viện học viên yên lặng nhận chính mình chiến đấu vật tư, sau đó bước ra Yên Ba Đảo, bước ra thánh địa cửa chính, bước ra an ổn thế giới, chủ động đi cùng những cái kia hung tàn tàn nhẫn hắc ám tu sĩ chém giết liều mạng. Có một số việc không cách nào lùi bước, bởi vì càng cường đại người trách nhiệm càng lớn, vì chiến mâu thành vô số sinh linh, bọn hắn nhất định phải đứng ra. Các ngươi sẽ ghi vào học viện sử sách, học viện cho các ngươi mà kiêu ngạo. Chu Hoán Cảnh yên lặng nhìn các học viên bóng lưng, nhẹ nhàng nói ra. Hắn rõ ràng, một khi bước ra học viện cửa chính, sợ là rất nhiều người đều không thể còn sống trở về, chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc. Ngoài sân rộng, vây tới số lớn phổ thông giáo khu học viên, ngàn vạn, bọn họ đều là tạm thời ở tạm tại Yên Ba Đảo bên trên tiểu thiếu niên tiểu thiếu nữ nhóm, từng cái chỉ có hơn 10 tuổi, rất nhiều thậm chí đều không có lớn lên. Nguyễn Lão, chúng ta cũng muốn đi cùng tà ma chống lại, thủ vệ chiến mâu, thủ vệ học viện. Đúng, chúng ta cũng muốn đi theo đám học trưởng bọn họ cùng đi. Cầu Nguyên Lão cho chúng ta cung cấp cho vũ khí, chúng ta cũng muốn đi chiến đấu. Rất nhiều phổ thông giáo khu nam học viên nhóm, trông thấy nội viện đám học trưởng bọn họ từng cái kiên định bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời nhịn không được hô to lên. Máu nóng cùng trách nhiệm, cũng không chỉ là đám học trưởng bọn họ có, bọn hắn cũng có. Bọn hắn cũng muốn đi chiến đấu. Các ngươi im miệng, đều cho ta trở về. Thủ hộ chiến mâu tương lai có rất nhiều cơ hội, các ngươi hiện tại cần phải làm là khắc khổ tu luyện, không ngừng làm bản thân mạnh lên, đừng chờ tai họa buông xuống thời điểm, mới phát hiện mình bất lực. Chu Hoán Cảnh lạnh lùng nói, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, đem những cái kia nhất thời bị máu nóng choáng váng đầu góc các thiếu niên ngăn chặn. Một đám mười mấy 20 tuổi thiếu niên thiếu nữ, nếu là thật sự thả ra, đơn giản liền là dê vào miệng cọp, không không chịu chết. Bọn hắn không chỉ có tu vi không đủ, mà lại không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Tại hung tàn tàn nhẫn hắc ám tu sĩ trước mặt, yếu ớt cùng cứu non, học viện dù như thế nào cũng không có khả năng đem bọn hắn thả ra chiến đấu. Tại tôn giả khí tức chân áp xuống, các thiếu niên thiếu nữ liền đàng hoàng rất nhiều, từng cái ánh mắt e ngại, không còn dám lớn tiếng náo động. Những cái kia nhận vũ khí, sắp bước vào chiến trường nội viện các học viên, nhìn những thiếu niên kia thiếu nữ, dồn dập hiểu ý cười một tiếng, phảng phất trông thấy từng chính mình. Thiện ý nói, các ngươi cố gắng tu luyện, tương lai chiến mâu học viện phải nhờ vào các ngươi. Đúng a, các ngươi mới là chiến mâu học viện tương lai. Hiện tại các sư huynh đi cho các ngươi che gió che mưa, mà các ngươi về sau cũng phải vì tương lai học đệ học muội nhóm khởi động một khoảng trời nha. Học trưởng, chỉ cần ngươi còn sống trở về, ta liền đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Học trưởng, ngươi là trong lòng chúng ta đại anh hùng. Học trưởng, về sau chúng ta cũng phải hướng các ngươi mở dạng, thủ hộ chiến mâu, thủ hộ gia viên, làm một cái đỉnh thiên lập địa đàn ông. Rất là ấm lòng một màn tại trên quảng trường phát sinh, càng ngày càng nhiều phổ thông giáo khu học sinh đến đây làm đám học trưởng bọn họ cố gắng lên cổ vũ sĩ khí. Học viện các sư trưởng nhìn những kia tuổi trẻ các học viên, trong mắt lại là vui mừng, lại là phức tạp, trong lòng chịu nặng. Bọn hắn làm lão sư gì không phải là áp lực to lớn, càng lớn trách nhiệm cờ ơn ở bọn hắn tới kháng. Bân Nhiên. Trong đám người Mạnh Vũ Huyên nhìn về phía Trần Bân Nhiên, ánh mắt trong veo như nước. Trần Bân Nhiên lại là còn như không nghe thấy, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không nói lời nào. Cuối cùng, dứt khoát trực tiếp hất lên ống tay áo, trực tiếp quay người mà đi, trở về học xá. Mạnh Vũ Huyên nhìn Trần Bân Nhiên bóng lưng, trong mắt có từng tia thất vọng, nhưng vừa có từng tia nhẹ nhõm. Hoàn toàn chính xác, chỗ nở ở Yên Ba Đảo bên trên, thuộc về thông minh nhất nhất lý trí quyết định, nàng cũng không hy vọng Trần Bân Nhiên ra đi mạo hiểm. Nhưng mà lại có thế nào một vị nữ tử không hy vọng người yêu của mình chính là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, hết sức có trách nhiệm cùng đảm đương. Kỳ thật nữ nhân có đôi khi liền là như thế phức tạp. Dám ra ngoài chiến đấu nội viện học viên có rất nhiều, nhưng cũng có một phần nhỏ học viên yên lặng không nói, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bất quá người có chi riêng, cũng là rất bình thường. Bất quá đại bộ phận nội viện học viên đều là một thân ngông nghênh, bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, không gần như chỉ ở với thiên phú, trong tính cách cũng là như thế. Xưa nay không thua ở người, xưa nay sẽ không lùi bước, bởi vì là thiên tài có thiên tài kiêu ngạo, sao lại e ngại gian nguy. Chu Hoán Cảnh ánh mắt chậm rãi quét qua quảng trường, tựa hồ đang tìm người nào, sau cùng lại vẫn không có thấy Tịch Thiên Dạ thân ảnh, trong mắt hơi hơi lóe lên một vẻ thất vọng. Trên thực tế, sớm tại biết hắc ám náo động sắp bùng nổ thời điểm, Chiến Mâu Học Viện liền đang tìm kiếm Tịch Thiên Dạ tung tích. Làm hiếm thấy trên đời tiên thiên thánh mầm, hắc ám thế giới cũng sớm đã để mắt tới hắn, Chiến Mâu Học Viện tự nhiên không hy vọng hắn xảy ra bất trắc. Nhưng mà, mười mấy ngày kế tiếp lại căn bản không có tìm được Tịch Thiên Dạ bóng dáng. Không chỉ có không ở trong học viện, mà lại toàn bộ Chiến Mâu Thành bọn hắn đều tìm kiếm qua, không có bất kỳ cái gì tung tích. Rất đa nguyên lão cũng hoài nghi, Tịch Thiên Dạ đã chạy ra Chiến Mâu Thành, lặng lẽ trốn đi. Hy vọng ngươi có thể còn sống sót đi. Bất quá thiên phú lại cao hơn, cũng cần đại dũng khí đại nghị lực mới có thể trở thành cường giả. Trên thế giới không có tham sống sợ chết cường giả. A Chu Hoán Cảnh khẽ lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng. Tịch Thiên Dạ thế mà liên thanh mời đến đều không đánh, liền chính mình vụng trộm chạy mất. Thiên Bảo Cung, nguyên là đông giao núi hoang, bây giờ cũng là hiếm thấy tu luyện thánh địa. Chiến Mâu Thành đã triệt để lâm vào hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng chém giết, chiến hỏa đốt khắp toàn thành, đánh thiên băng địa liệt, sơn hà sụp đổ, hàng loạt mỹ lệ kiến trúc cao lớn hóa thành phế tích. Mỗi thời mỗi khắc mỗi giây đều có người tử vong, một cái nha y mã tờ có lẽ liền có trên trăm đầu mạng người mất đi. Thiên Bảo Cung tự nhiên cũng không cách nào tại trong loạn thế bảo trì dĩ vãng yên tĩnh an tưởng, hàng loạt hắc ám tu sĩ bước vào đông giao núi hoang, hướng Thiên Bảo Nụ ý chỗ trên mặt đất xuất phát. Chủ nhân, đã có hắc ám tu sĩ bước vào ta Thiên Bảo Cung phạm vi, có hay không lập tức phái người tiến đến thanh lý mất? Thiên Bảo trong điện, Hoa Nhất Nhiên cung kính đứng tại đại điện hạ, nhìn chủ vị Tịch Thiên Dạ. Ma Hải từ thiên ngoại bay tới, chấn áp Chiến Mâu Thành thời điểm, hắn liền đã theo Thiên Công Phong trở lại Thiên Bảo Điện, tọa trấn ở hạch tâm trung tâm. Chuẩn Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Thiên Bảo Cung kỳ thật không có bao nhiêu người, bất quá mỗi một cái đều là cường giả. Tỷ như Hoa Nhất Nhiên mấy cái đệ tử môn đồ, cùng với Khí Tôn Tuân Vinh mấy cái đệ tử môn đồ, tu vi thấp nhất đều là thiên cảnh thất trọng thiên, thậm chí có mấy cái đều là tôn giả tu vi. Những cái kia đi đầu bước vào Thiên Bảo Nụ Y Hắc Ám tu sĩ, tu vi đều không cao, chỉ là trước đến sò xét tiên phong bộ đội, bọn hắn tùy tiện phái ra một người đều có thể đem quét ngang. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.